quả nhiên là đã gặp bỏ mình đi. Andrea đối Raiden cùng Lei Shen quan hệ có chút ngoài ý muốn, ngươi không trách hắn cướp đi lực lượng của ngươi sao? Raiden lắc đầu, nói đúng ra là ta nửa tự nguyện đem lực lượng nhượng độ cho hắn. Để hắn đi đến một cái khác đầu cùng ta phong cách hoàn toàn khác biệt con đường. Bản thân thì là lưu tại tòa này trong mật thất an tĩnh suy nghĩ đối sách. Đáng tiếc, Raiden bất đắc dĩ lắc đầu, mấy chục ngàn năm đi qua, ta biện pháp gì đều không thể nghĩ đến. Bất kể thế nào cân nhắc, Azeroth bị Burning Legion phá hủy cơ hồ đều là tất nhiên. Thật sao? Andrea giật giật khóe miệng mỉa mai nói, Burning Legion tại 1 vạn năm trước liền đến qua một lần. Bị Azeroth liên quân đánh lui. Chuyện này không có người nói qua cho ngươi à? Cái gì? Raiden ngoài ý muốn mà hỏi, thật có chuyện này ư? Đương nhiên là thật, bất quá cái đề tài này nói đến quá dài. Mấy ngày mấy đêm khả năng đều nói không hết. Ngươi hay là thông qua sách lịch sử đi chậm rãi hiểu rõ đi. Raiden nhẹ gật đầu, cũng tốt. Bất quá ta vẫn còn muốn trước thu hồi lực lượng của ta mới được. Lei Shen thi thể đâu? Ngoặc kép chấm chấm, oanh. Tu thân trên điện phương mái vòm bị một đạo màu vàng cột sáng đánh xuyên. Thu được tín hiệu, Onyxia lần nữa hướng thành cung phương hướng phun ra một phát hít sâu. Trên tường thành cung tiễn thủ đem lượng lớn hóa khí. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng điện đường. Stormtown, chúng ta nên... Hả? Onyxia nhìn chung quanh một chút. Hai con Pandaren đã sớm không biết lúc nào chạy đi. Sách tương đương thích tìm đường chết ra hỏa. Onyxia im lặng chật chật lưỡi. Không có quá nhiều đi chú ý Chon Po cùng Chen Hạ Lạc. Dù sao nên nhắc nhở nàng đều nhắc nhở qua. Andrea cũng trách không đến trên đầu nàng tới. Hô, vỗ cánh từ tu thân cửa đại điện cất cánh. Thừa dịp trước mắt Mogu tộc quân đội xuất hiện chân không kỳ. Onyxia bay đến tu thân điện bị đánh xuyên cửa hang phía trên. Andrea rất nhanh liền mang theo một cái toàn thân vết thương cự nhân từ phía dưới dâng lên. Đi, đem vô lực Raiden ném đến Onyxia trên lưng. Andrea cũng cùng nhau nhảy lên, Chon Po cùng Chen đâu. Onyxia trong mũi phun ra một ngụm bạch khí, cái kia hai cái vật nhỏ tìm đường chết chạy đi. Tùy biện hắn đi thôi. Quả nhiên à, Andrea im lặng lắc đầu, thôi được. Tai họa di ngàn năm, bọn hắn hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Mau chóng rút lui đi, trực tiếp đi Kunlai Summit. Không có vấn đề, nắm vững, oanh, theo không trung xuất hiện âm bạo mây. Onyxia tại Taranchu mộng bức nhìn chăm chú lần nữa biến mất ở trước mắt. Thật vất vả tập kết Cloud Serpent kỵ sĩ đoàn của Shadowpen đánh vào Eye of Thunder hạch tâm. Taranchu một mặt táo bón nhìn xem cấp tốc đi xa Hắc Long. Chính muốn phun máu 3 lần lấy giải trong lồng ngực phiền muộn. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đang chơi ta. Cứu mạng a! Phía dưới truyền đến tiếng kêu cứu đành gãy Taranchu suy nghĩ. Hai tên Pandaren đồng bào đang bị mấy chục lần tại bọn hắn tượng đá người Mogu truy sát. Cứu người, làm tốt rút lui chuẩn bị. Hiện tại còn không phải cùng Eye of Thunder lúc khai chiến. Trước tiên lui về doanh địa chờ đợi đại bộ đội đến. Ngoặc kép chấm chấm, Mogisan vô về sau là Eye of Thunder. Các người thật đúng là sẽ cho Pandaria thêm phiền phức. Temple of the White Tiger. Xuyên buồn bực nhìn xem lơ đễnh Onyxia cùng cười ha hả Andrea. Phía sau hai người còn đi theo một cái để Xuyên cảm giác giống như đã từng tương tự huyết nhục hóa. Cự nhân, Raiden cái này mấy chục ngàn năm đến biến hóa quá lớn. Nguyên bản kiên cố thủ hộ giả thân thể biến thành huyết nhục. Thậm chí liền tóc đều dài ra đến. Trên mặt càng là râu ria kéo cặn bã. Xuyên trong lúc nhất thời không có đem hắn nhận ra. Vị này là... Nhìn xem Xuyên mê mang ánh mắt. Raiden hơi xúc động nói.